Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148: Nhà bên đại tỷ tỷ. Lý Vãn Thất thè lưỡi, ôm ánh mắt còn tại chằm chằm lấy đám kia tiểu tỷ tỷ khiêu vũ si ca. Cùng cái này Lý Dụ Hưng đi tới một gian trong phòng họp nhỏ mặt. Nhị ca, các ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một chút, ta ra ngoài cùng bọn hắn nói một tiếng. Đi, ngươi đi làm việc trước đi. Lý Dụ Hưng kéo ra cửa thủy tinh ra ngoài. Rất nhanh, liền có một vị nhân viên nữ đưa ra hai chén cà phê, để Lý Dụ Dân cùng Lý Vãn Thất hơi làm nghỉ ngơi. Cái này phòng họp không lớn, là lâm thời đãi khách dùng. Lý Vãn Thất cũng không khẩn trương, bưng lấy cà phê uống một ngụm. Nàng chép miệng một cái, nếu là nhiều hơn một chút đường là được rồi. Sika theo trong ngực nàng nhảy ra, trên mặt đất duỗi lưng một cái, hoạt động một chút thân thể, lại đánh một cái ngáp, lần nữa chui vào Thất Thất trong ngực ngủ gà ngủ gật đi. Ngươi cái này lớn mèo lười, cả ngày liền biết đi ngủ, một hồi ngươi liền muốn thử sức rồi. Ngươi không khẩn trương sao? Lý Vãn Thất đưa nó đặt ngang ở chính mình khép lại trên hai chân, duỗi ra tay nhỏ đi kéo Sika mặt to gò má. Mèo ô ô, Sika dùng móng vuốt nhỏ đi vỗ tay của nàng, lại làm bộ dùng răng nhẹ nhàng cắn ngón tay của nàng, chọc cho Lý Vãn Thất lạc lạc cười thẳng. Lý Dụ Hưng ra ngoài cùng Chu đạo diễn cùng mấy cái phỏng vấn quan nói một tiếng, lại qua đem tập luyện phòng gọi nhân vật nữ chính đi qua. Công ty có quy định, tiến tập luyện phòng là yêu cầu đưa điện thoại di động tắt máy. Hàn Ngưng đang tại tập luyện phòng chính mình đối cái gương lớn luyện tập diễn kỹ. Nàng đã là xuất đạo, theo luyện tập sinh bên trong trổ hết tài năng. Dưới Trời Sao Ngươi, bộ phim này, đồng dạng là nàng lần thứ nhất tham gia diễn mạng lưới lớn điện ảnh. Trước đó nàng đã tham gia diễn qua hai bộ phim truyền hình đô thị loại hình ái tình kịch, diễn đều là nữ số 3. Còn lại tiểu nhân vật cũng tham gia diễn qua không ít. Diễn nghệ kinh lịch tính là cực kỳ phong phú, cùng rất nhiều luyện tập sinh không giống. Ngoại hình của nàng điều kiện tại đám này soái ca trong mỹ nữ, chỉ có thể coi là bình thường. Nàng xuất đạo cũng không phải tham gia tuyển tú tiết mục, mà là trực tiếp tham gia diễn. Thông qua cố gắng của mình, theo một cái diễn viên quần chúng tiểu nhân vật chậm rãi một mực diễn bên trên nữ số 3 vị trí. Cái này thật sự là cực kỳ không dễ dàng. Tại mộng tưởng trước mặt, người người bình đẳng, có thể thực hiện mơ ước cất bước điểm, lại không phải người người đều tại cùng một điểm xuất phát. Luyện tập sinh nhóm phần lớn gia cảnh tương đối hậu đãi. Hàn Ngưng gia cảnh phổ thông, đi con đường này, tiếp nhận áp lực cũng lớn hơn. Hàn Ngưng cực kỳ ưa thích Dưới Trời Sao Ngươi, bộ phim này. Trong phim ảnh Thiên Tuyết phảng phất giống như là Hàn Ngưng chính mình khắc họa một dạng. Có phiền não, có áp lực, có đôi khi cũng sẽ bất lực. Nhưng cô gái này nhưng như cụ cố gắng một mình sinh hoạt. Cái này bộ mạng lưới lớn điện ảnh Dưới Trời Sao Ngươi là công ty chính mình đầu tư, chính mình quay chụp phiến. Diễn viên phía trên cũng là chọn lựa đầu tiên nhà mình nghệ nhân. Cơ hội này cuối cùng cho đến Hàn Ngưng, cũng là Lý Dụ Hưng đại lực tiến cử nguyên nhân ở bên trong. Guarantee không nhiều, 30 vạn, thậm chí so trước đó chính mình tham gia diễn nữ số 3 thời điểm còn ít hơn. Nhưng đây là một cái cơ hội, đường chủ diễn cơ hội. Công ty hy vọng cái này bộ mạng lưới lớn điện ảnh có thể thu tới không sai hiệu quả. Hàn Ngưng đồng dạng hy vọng thông qua bộ phim này có thể chứng minh chính mình. Ngày thường cùng nghệ nhân nhóm trực tiếp tiếp xúc là người đại diện. Lý Dụ Hưng thân là nghệ nhân quản lý bộ bộ trưởng, là nghệ nhân cùng người đại diện ở giữa câu thông cầu nối. Hàn Ngưng đối với hắn tự nhiên cũng không lạ lẫm. Cách lấy rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh, nhìn đến Lý Dụ Hưng đi tới, Hàn Ngưng liền tranh thủ thời gian tới mở cửa. Lý bộ trưởng, Hàn Ngưng gật đầu nói. Lý Dụ Hưng cười nói, còn tại huấn luyện à? Đúng vậy, tại luyện một chút bộ mặt biểu lộ chương trình học. Ân, ngươi một hồi dành thời gian tới một cái số 6 phòng họp bên này à? Ngươi tiểu đồng bọn trước mắt tới thử sức, ngươi cùng nó cùng một chỗ hợp tác một chút, thử một chút phối hợp độ. Tốt, Ta thu thập một chút. Hiện tại liền đi qua. Đi, ta trước đi qua bên kia. Ân, Lý Bộ trưởng đi thong thả. Hàn Ngưng cũng là có chút mong đợi vị này tiểu đồng bọn đến. Nàng cùng rất nhiều diễn viên hợp tác qua. Đối với nàng vị này người mới, đã thành danh diễn viên phần lớn thái độ là tương đối lãnh đạm. Đây cũng là Hàn Ngưng lần thứ nhất cùng động vật diễn viên hợp tác. Một cái siêu cấp khả ái con mèo, là Sika, nàng vẫn là Sika fan đâu. Chính nàng cũng nuôi mèo, là theo nông thôn quê quán bên trong mang ra một cái ly mèo hoa. Mỗi chiều muộn về đến nhà chuyện thứ nhất chính là cùng con mèo chơi đùa một phen. Một ngày mệt mỏi tâm tình liền quét sạch sành sanh. Lý Vãn Thất cùng Lý Dụ Dân mới ngồi không lâu. Lý Dụ Hưng liền trở lại. Nhị ca, Thất Thất, đi thôi. Mang lên Sika, ta mang các ngươi đi qua thử sức. Ừ, Sika tới. Đừng đùa bonsai rồi. Chúng ta đi rồi. Sika liền chạy chậm tới. Một cái phi hổ mãnh nhào, bổ nhào vào Thất Thất trong ngực. Bị nàng ôm cùng Lý Dụ Hưng cùng một chỗ hướng số 6 phòng họp đi đến. Số 6 phòng họp là thường xuyên dùng tới phỏng vấn địa phương. Chủ yếu là phỏng vấn một chút luyện tập sinh cùng nghệ nhân dùng. Lý Vãn Thất ngược lại là có chút bắt đầu khẩn trương lên. Bị nàng ôm vào trong ngực Sika có thể rõ ràng nghe tới nàng nhào đông tăng tốc tiếng. Tim đập, Lý Dụ Hưng đẩy ra phòng họp cửa thủy tinh. Hàn Ngưng động tác rất nhanh, đã trước tiên ở bên trong một cái ghế ngồi, nhìn thấy ba người tiến đến, nàng cũng là đứng dậy tiến lên đón. Lý Bộ trưởng, người động tác rất nhanh nha. Lý Dụ Hưng cười lấy giới thiệu một chút song phương. Vị này đâu chính là chúng ta lần này điện ảnh nhân vật nữ chính. Hàn Ngưng, a, vị này ngươi khẳng định biết rõ. Chúng ta đại võng hồng con mèo. Sika. Vị này là Thất Lý Hương Hương, Lý Vãn Thất, còn có phụ thân của nàng, Lý Dụ Dân. Hàn Ngưng tiếu dung ấm áp, trên người nàng khí chất cho người ta cảm giác rất thân thiết. Cùng những cái kia soái ca các mỹ nữ không giống, Hàn Ngưng trên thân tự mang một loại bình dị gần gũi hương vị. Vì lần này điện ảnh, nàng đem tóc dài tới eo đều cắt, hơi hơi chạm vai tóc ngắn. Dung mạo tại người bình thường bên trong coi là rất xinh đẹp. Chỉ là tại nghệ nhân bên trong chỉ có thể coi là thanh tú. Đại khái 23-24 tuổi bộ dạng này. Dùng một cái từ để hình dung ấn tượng đầu tiên lời nói. Nhà bên đại tỷ tỷ. Đúng vậy, chính là nhà bên đại tỷ tỷ loại kia cảm giác thân thiết. Thế là Lý Vãn Thất cực kỳ thích nàng. Lý Thúc Thúc tốt, Vãn Thất muội muội thật xinh đẹp đâu. Ta cũng chú ý ngươi đâu Yin. Đã chú ý rất lâu rồi. Hải Thảo Múa liền bắt đầu chú ý. Trước mắt lần thứ nhất gặp mặt. Rất vui vẻ. Sika, ngươi tốt lắm. Ta là fan của ngươi đâu. Hàn Ngưng hơi hơi xoay người. Cũng cùng Sika lên tiếng chào. Meo. Sika meo một tiếng. Tính là đáp lại. Cao lãnh một thớt. Sika so trong video thoạt nhìn càng đáng yêu. Trắng trắng mập mập. Đặc biệt là cặp mắt kia, có một loại để người ngóng nhìn tinh không biển cả cảm giác. Cái này tại trong video là hoàn toàn không cảm giác được. A, tỷ tỷ là đập lại quay đầu, bên trong liễu dáng a. Lý Vãn Thất dò xét một phen phía sau, ngạc nhiên phát hiện Hàn Ngưng siêu cấp quen mắt. Ừ, đạt được Hàn Ngưng đáp lại về sau, Lý Vãn Thất có chút vui vẻ. Đây là lần thứ nhất tại trong hiện thực gặp được phim truyền hình nhân vật ở bên trong a. Mặc dù cái này bộ kịch dư luận cũng không tốt, nàng cũng không nhìn, nhưng Vương Huệ Tố có tại truy, liên đới bên trong mấy nhân vật nàng cũng nhận biết, loại cảm giác này đặc biệt kỳ diệu, giống như là phim truyền hình bên trong người theo trong màn hình đi tới một dạng. Song phương ấn tượng đầu tiên đều rất không tệ. Thừa dịp còn lại mấy vị phỏng vấn quan còn chưa tới. Hàn Ngưng liền cùng Lý Vãn Thất hàn huyên một hồi ngày. Biết được Hàn Ngưng cũng nuôi mèo, mà lại là chính mình lão fan. Lý Vãn Thất cũng coi là thừa nhận rồi vị này nhân vật nữ chính. Thất Thất rất hào phóng. Liên quan tới Sika sự tình lại rất hẹp hòi. Người khác thích nàng mèo có thể a, nhưng là muốn theo trong tay nàng tiếp nhận Sika. Vậy thì phải nhìn Thất Thất có nguyện ý hay không? Vị đại tỷ này tỷ thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Vậy liền miễn cưỡng để Sika làm một cái ngươi mèo a. Nhớ kỹ mỗi ngày bỏ phiếu cho ăn a tương đương. Tấu chương xong, cầu donate cho con Converter. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.